chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, có thể hay không lại vì ngươi nhảy một chi múa. Tay áo giãn nhẹ nghênh, thân thể mềm mại từ chuyển chi, nhìn quanh cùng sáng chiếu, thướt tha nhiều mặt tư thế. Nàng này chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần người, nhẹ nhàng dáng múa, uyển chuyển thân thể, tại như thủy trong màn đêm, diễn dịch làm ra một bộ tinh mỹ tuyệt luân bức tranh. Bắt đầu là im ắng vũ đạo, Lạc Khuynh Thành giống như là trong bầu trời đêm u linh. Chỉ có váy lẫn nhau đập nện phát ra âm thanh. Một phút đồng hồ sau, Lạc Khuynh Thành rốt cục mở miệng thanh hát lên. Ta là một cái thích ngàn năm cáo ngàn năm yêu say đắm ngàn năm cô độc trong đêm trường ngươi có. Biết ta hồng trang vì ai bổ đỏ trong thành ngươi có biết ta mái tóc vì ai trải. Ta yêu ngươi lúc ngươi chính nghèo rớt mồng tơi gian khổ học tập khổ rời đi ngươi lúc ngươi chính. Tên đề bảng vàng động phòng hoa chúc có thể không thể vì ngươi lại nhảy một chi múa ta là ngươi. Trăm ngàn năm trước phóng sinh bạch hồ ngươi nhìn tay áo tung bay thề non hẹn biển. Đều hóa làm hư vô, tiếng ca du dương, dáng múa uyển chuyển, như khóc như tố. Vương Đại Đông đối Lạc Khuynh Thành đưa ra yêu cầu là để cho nàng thì lại vì hắn nhảy một chi múa. Cho nên, Lạc Khuynh Thành liền bắt đầu cho hắn khiêu vũ, cũng từ hát một khúc Bạch Hồ vì chính mình bạn nhảy. Tuy nhiên cái này bài Bạch Hồ giảng thuật, cố sự cùng Lạc Khuynh Thành cùng Vương Đại Đông cố sự hoàn toàn khác biệt, có thể tình cảnh này. Cái kia vô cùng đau thương tiếng ca cùng Lạc Khuynh Thành vũ đạo ở giữa hoàn mỹ phù hợp. Trực kích người nội tâm chỗ sâu nhất, nàng cực giống một cái gãy cánh thiên nga trắng. Cứ việc thụ thương, nhưng như cũ muốn giãn ra thân thể, thỏa thất cuồng vũ, cái này đã siêu việt kỹ cùng nghệ đỉnh phong. Đây là dùng linh hồn đang diễn dịch, dùng sinh mệnh đang gieo hò. Cái kia buồn uyển tiếng ca. Giống như là tiếng than Đỗ Quyên, giống như là bách phượng gào thét. Sau cùng, Lạc Khuynh Thành thân thể bắt đầu xung quanh, tay áo dài tung bay, váy phấn khởi, giống như tiên tử như mộng như huyễn. Một vòng, hai vòng, ba vòng, mười vòng, mười một vòng, một trăm vòng, Vương Đại Đông một mực đắm chìm trong thưởng thức bên trong. Vậy mà quên ngăn cản. Chờ hắn kịp phản ứng, Lạc Khuynh Thành đã chuyển trọn vẹn 199 vòng. Mà Lạc Khuynh Thành cũng rốt cục kiệt lực, lòng bàn chân một cái lảo đảo, thân thể mềm ngã xuống. Vương Đại Đông nhanh chóng đi vào Lạc Khuynh Thành bên người. Đem ôm lấy, ta múa, đẹp không? Lạc Khuynh Thành dựa nghiêng ở Vương Đại Đông trong ngực, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy. Mở miệng yếu ớt hỏi, Mỹ, vậy ta người đâu? Càng đẹp, Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, để Hạo Nguyệt đều kém chút mất nhan sắc. Đột nhiên, cái kia tuyệt Mỹ gương mặt bên trên hiện lên một vệt ảm đạm. Sâu xa nói, chỉ tiếc, ta có thể cho ngươi chỉ có nhiều như vậy. Đã đủ, Vương Đại Đông lại là mười phần thỏa mãn nói ra. Vừa mới Lạc Khuynh Thành chỗ bày ra cho hắn, là hắn đời này cũng chưa từng thấy qua kinh thiên động địa vũ đạo. Cùng Lạc Khuynh Thành vũ đạo so ra, thì liền này những quốc tế ngôi sao đều muốn ảm đạm phai mờ. Cho nên Vương Đại Đông rất thỏa mãn, cái này so trực tiếp đạt được Lạc Khuynh Thành thân thể. Càng làm cho hắn hưởng thụ. Tuy nhiên Ngạn Ngọc đem Loan Phượng Quyết truyền thụ cho Lạc Khuynh Thành vốn là vì để Vương Đại Đông đạt được Lạc Khuynh Thành công lực, nhưng là so với điểm này công lực, hắn càng để ý Lạc Khuynh Thành người này. Lạc Khuynh Thành tựa như là nàng ca bên trong hát như thế. Giống như là một cái thụ thương bạch hồ, hắn muốn bảo vệ nàng, che chở nàng, cảm ơn ngươi lý giải. Lạc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nàng thật rất sợ hãi Vương Đại Đông hội khống chế không nổi. tiến tới phạm gây họa tài đình. Dù sao đối mặt nàng còn có thể khống chế được nổi nam nhân thật sự là quá ít quá ít. Nói thật, Lạc Khuynh Thành cho Vương Đại Đông dụ hoặc tuyệt đối không nhỏ. Trời sinh mê hoặc chi thể, cái này vốn là đối nam nhân liền có chí mạng sức hấp dẫn. Huống chi, Lạc Khuynh Thành dáng dấp còn như thế khuynh quốc khuynh thành, lại giỏi ca múa, còn thân phụ cầm kỳ thư họa các hạng tài nghệ, dạng này nữ nhân quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Đây là bất kỳ nam nhân nào đều muốn có được nữ nhân. Mà lại, dựa theo Ngạn Ngọc thôi toán, chỉ cần cùng Lạc Khuynh Thành ba ba một lần, Vương Đại Đông liền có thể khôi phục như cũ tuổi tác cùng tu vi. Không, bởi vì Lạc Khuynh Thành tu luyện Loan Phượng Quyết, Vương Đại Đông còn có thể đạt được Lạc Khuynh Thành công lực. Cứ như vậy, Vương Đại Đông thực lực còn sẽ nhận được tăng lên. Rất có thể theo ẩn thế cấp trung cấp tăng lên tới ẩn thế cấp cao cấp. Nhưng Vương Đại Đông cuối cùng vẫn khống chế lại. Hắn nói muốn cho Lạc Khuynh Thành tự do. Vậy liền nhất định muốn cho. Vương Đại Đông không có đối với mình làm càng quá phận sự tình. Để Lạc Khuynh Thành rốt cục yên lòng. Xem ra, gia hỏa này lá gan cũng không phải như nàng tưởng tượng giống như đại nha. Tuy nhiên lý trí phía trên Lạc Khuynh Thành cho rằng, chính mình tuyệt không có khả năng cùng Vương Đại Đông phát sinh quan hệ. Nếu không đối nàng cùng Vương Đại Đông đều có cực đại nguy hiểm. Có thể cảm tính phía trên, nàng lại mong đợi cùng Vương Đại Đông phát sinh điểm quan hệ. Tỷ như Vương Đại Đông nếu như lúc này cưỡng ép muốn cùng nàng làm chọn cái gì. Tỷ như muốn cùng nàng mở phòng nhỏ cái gì. Nàng cũng là sẽ không cự tuyệt. Cũng may, Vương Đại Đông coi như lý trí. Khuynh Thành muội tử, ta nhìn ngươi hơi mệt chút. Không bằng, chúng ta đi mở cái phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút. Vương Đại Đông đối với Lạc Khuynh Thành nháy mắt mấy cái nói. Lạc Khuynh Thành nhất thời sạm mặt lại. Xem ra, chính mình không có nhìn lầm. Gia hỏa này thật là to gan lớn mật. Tốt, bất quá. Ngươi không cảm thấy chúng ta cần phải trước theo ăn cơm bắt đầu sao? Lạc Khuynh Thành nhìn Vương Đại Đông một lát, nói khẽ, đi lên. Vương Đại Đông lúc này mới vô cùng cao hứng đem nửa nằm tại trong lồng ngực của mình Lạc Khuynh Thành kéo lên, nhìn đến Vương Đại Đông hưng phấn liền muốn cái thằng nhóc to xác. Lạc Khuynh Thành trong lòng âm thầm thở dài, cho hắn điểm hy vọng. Dù sao cũng so một chút hy vọng đều không có tốt a. Lại hoặc là nói, nàng là cho chính nàng một tia hy vọng. Hai người rõ ràng mới nhận biết không đến mấy giờ, lại như đồng tình lữ một dạng, tay nắm tay, dạo bước tại trên đường phố. Có lúc, Lạc Khuynh Thành cũng sẽ giống như là cái cô bé một dạng. Ngồi xổm ở bầy đầy sáng lóng lánh tiểu sức phẩm thảm trước. Đem những cái kia giá rẻ không thể lại giá rẻ đồ chơi nhỏ đừng ở chính mình cái kia đen nhánh trong. Suốt trên mái tóc, ngươi nhìn ta mang cái này có đẹp hay không? Đẹp mắt, vậy cái này đâu? Cũng đẹp mắt, ngươi chính là tại gạt ta. Lạc Khuynh Thành mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Lập tức thì theo như là không ăn khói hỏa tiên tử biến thành một cái xinh xắn đáng yêu cô bé. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Trong trí nhớ, đã từng giống như cũng có qua một nữ nhân như vậy. Ngồi xổm ở bầy đầy giá rẻ hàng thảm trước, đem những cái kia giá rẻ đến không thể lại giá rẻ đồ vật phóng tới trên người mình khoa tay. Nữ nhân kia, gọi Gadot, Gadot, ngươi có khỏe không? Lần trước là cổ điệp làm tiến thiên phạt chi tù. Vương Đại Đông tìm Gadot hỗ trợ. Cuối cùng, kém chút để Gadot phán cách giáo đình. Nhớ đến lần thứ nhất gặp Gadot thời điểm cũng giống vậy. Hắn đem Gadot bắt cóc làm con tin. Kém chút hại chết Gadot. Tựa hồ chính mình mỗi một lần cùng Gadot gặp mặt. Đều sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Một cái là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ. Một cái là sàn đêm nữ thần. Đều là nữ thần, có thể hai người vận mệnh hoàn toàn khác biệt.